Chương 91, Sạ Mù Ải Cun, ngươi đổ nước gì gì dạ đứng tại phá hư sau trên mặt đất đối tại tình huống chung quanh rung động không thôi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên họ rổ xì mà quan sát tình huống chung quanh sau cười ha hả nhìn về phía Sạ Mù Ải. Thật sự là đáng sợ đâu, loại cảm giác này tựa như là thiên thạch rơi xuống. Thật đáng tiếc vừa mới không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, bằng không ta liền có thể nghiên cứu một chút, nói không chừng cũng sẽ dùng. Dứt lời, hắn mong đợi nhìn xem Sạ Mù Ải, hy vọng đạt được Sạ Mù Ải giải thích. Hắn biết Sạ Mù không phải người keo kiệt, liên quan tới học thuật tính vấn đề đều sẽ trả lời, cho dù là có thể hủy diệt thế giới đồ vật. Đứng tại vẹn trước mặt Sạ Mù Ải nghe vậy quay đầu nhìn xem Orochimaru cười nói, rất đơn giản, địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẽ thành hình về sau, dùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in kéo xuống. A, cái này thực là không tồi ý nghĩ. Có cơ hội ta sẽ đi thưởng thức một cái. Orochimaru hai mắt tỏa sáng, cười ha hả nhìn xem Sạ Mù Ải. Kết quả một bên từ 12 đến cũng hù dọa, vội vàng nhắc nhở Orochimaru. Orochimaru ngươi vẫn là đường thí nghiệm, vạn nhất gây nên tai hại sẽ không tốt. Ngươi nhìn chung quanh bị phá hư thành dạng gì nói xong gì dị dạ khắp khuôn mặt là khẩn trương, sợ Orochimaru vì học thuật nghiên cứu tới một cái lớn như vậy phá hư. Cười ha hả họ rổ xì mà không có để ý gì dẻ dạ khẩn trương, hắn phát giác được cảnh vật chung quanh không thích hợp, bởi vì phá hư vết tích quá nhỏ. Phải biết Sạ Mù Ải là một cái có thể đem hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ụ dùng thành cấp S nhận thuật nhân vật, siêu cấp S nhận thuật chỉ là loại trình độ này họ rổ xì mà 100 cái không tin, nghiêm túc nhìn xem Sạ Mù Ải hỏi. Sạ Mù Ải Cun, ngươi đổ nước. Đổ nước thả cái gì nước nghe vậy Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Orochimaru, nụ cười trên mặt đã chứng minh hết thảy. Không sai, Sạ Mù Ải là đổ nước. Đặc biệt là tại 2997 cấp sau đổ nước trình độ tuyệt đối là lớn nhất, vì chính là cùng bèn thật tốt chơi đùa. Ha ha, Sạ Mù cun ngươi thật biết nói đùa. Ta muốn nếu như ngươi toàn lực lời nói, cái thế giới này sớm đã không còn đi. Ta không hiểu nhiều đâu Orochimaru. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Orochimaru không thừa nhận chuyện này. Nhìn thấy Sạ Mù trả lời như vậy, Orochimaru cười nói, ha ha ha, ta không nói. Một bên gì gì ấy giả nghe được dạng này đối thoại lập tức cảm giác một mặt tái nhợt, đùa giỡn A nhất định là đùa giỡn A các ngươi đừng dọa ta có được hay không, trái tim của ta không tốt. Mặc dù Sạ Mù không có thừa nhận, nhưng là gì gì ấy giả đã nhìn ra, cái này nhất định là thật. Với lại họ rồ xí mà cũng không phải loại kia sẽ nói đùa người, nhìn về phía Sạ Mù ánh mắt có chút bối rối. Nam dạp trên mặt đất vẹn nhìn thấy một màn này thật sâu cảm giác được rung động, hắn nhưng là thân thể sẽ qua Sạ Mù Ải thực lực. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác bất lực, hiện tại lại nghe được họ rồ xí mà nói như vậy càng là cảm xúc. Ta thế mà tại loại người này trước mặt xưng thần, thật sự là xuẩn phát nổ. Vẹn nội tâm không cách nào lắng lại. Nhìn xem Sạ Mù thật lâu không nói. Lúc này, Orochimaru nắm lấy gã ạ dạ cùng nạ rủ tổ cười ha hả nhìn xem Sạ Mù cùng dì dẻ dạ. Chuyện sau đó liền giao cho các ngươi, ta trước tiên đem hai tiểu gia hỏa này đưa về. Còn có dì dẻ dạ nói xong Orochimaru nhìn xem dì dẻ dạ thần sắc trở nên nghiêm túc, chính ngươi dạy ra đồ đệ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nghe vậy, dì dẻ dạ khắp khuôn mặt là cảm xúc. Hít sâu một hơi nhìn xem là Orochimaru có một loại không nói ra được lòng chua xót. Đúng vậy à, dì dì dạ cả đời đều tại vì thế giới phấn đấu, kết quả lại không thế nào tốt. Hiện tại đối mặt nạ gạ tổ dáng vẻ, trong lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ hắn cười khổ một tiếng, nói với Orochimaru, ta đã biết, ta nhất định sẽ đem nạ gạ tổ mang lên chính đạo. Cái này mới là dì dì dạ. Orochimaru ôn hòa cười một tiếng. Dì dẻ dạ chấp nhất là hắn rất ưa thích. Lúc trước phản đồ về sau, dì dẻ dạ từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ. Cái này một phần tâm ý là Orochimaru mỗi lần nhớ lại đi qua thời điểm đều sẽ nghĩ tới. Mấy người tách ra hành động, Orochimaru dẫn theo gã ạ dạ cùng nạ rủ tổ về cổ nổ hạ, dì dẻ dạ trên lưng vẹn cùng Sạ Mù Ải đi tìm nạ gạ tổ. Trên đường, dì dẻ dạ một bên chạy một bên nói với Sạ Mù Ải, Sạ Mù Ải. Ta hy vọng ngươi không cần bởi vì làm lực lượng mà trở nên mê thất bản thân. Ta lại QNZ không muốn nhìn thấy người bên cạnh vì truy cầu lực lượng mà đi đến lạc lối. Orochimaru sự tình, nạ gạ tổ sự tình đều đúng hắn rất đả kích, tâm tình không cách nào tiêu tan. Nghe vậy, Sạ Mù Ai lộ ra mỉm cười lạnh nhạt nói, lo lắng của ngươi quá mức, ta nhưng không phải loại người như vậy. Cho dù là có lực lượng ta cũng chỉ sẽ làm ta muốn việc cần phải làm, với lại lực lượng của ta bây giờ các ngươi là sẽ không lý giải. Từ chính độ nào đó các ngươi trong mắt ta liền là nhỏ bé con kiến, nhưng ta cũng không có nhìn như vậy đối đãi các ngươi. Ta biết lực lượng là tạo phúc nhân loại, không phải mang đến tai nạn. Đây hết thể đều muốn nhìn người sử dụng làm sao sử dụng. Ngươi thật đúng là ăn ngay nói thật không có chút nào chiếu cố một chút ta cái này mặt mũi của ông lão. Dĩ dĩ dạ đối với Sạ Mù Ái lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, mặc dù là lời nói thật nhưng làm người rất đau đớn. Có đôi khi nói thật dù sao cũng so gạt người tốt, thực lời mặc dù đã thương người, nhưng lại có thể cho một loại chân thành. Sạ Mù không thèm để ý cười cười, rất rõ ràng dĩ dĩ dạ lo lắng. Nghe vậy, dĩ dĩ dạ phiền muộn thở dài một ngụm. Ta chỉ là muốn thế giới 517 hòa bình, cho nên nói nỉ dạ đến cùng là vì cái gì tồn tại. Dứt lời, trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Sạ Mù Ái lại ở thơ y điếm na y nói ra, nỉ dạ vì nhân vật gì ta không biết, ta cu nở dê không muốn biết. Ta muốn làm chính là đem nỉ dạ biến thành vì nhân loại tiến bộ người mở đường, để bọn hắn thành là anh hùng. Đằng sau còn có rất nhiều chuyện cờ ơn ở bọn hắn đi làm, thế giới cũng không phải chỉ có một cái. Hòa bình thế giới cũng không phải nhiều như vậy. Nói xong trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Đối với thế giới khác Sạ Mù Ái là tình thế bắt buộc, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới văn minh đặc tính, liền giống bây giờ hổ cả có nhân thuật, thế giới khác nhất định có các loại sức mạnh. Nếu như đem những lực lượng này tổ hợp lại với nhau nhất định sẽ rất thú vị. Đến. Đột nhiên dị dị hải dạ dừng bước lại nhìn phía trước đất trống. Đất trống bên trong, nạ gạ tổ cùng cô nạn ngưng trọng nhìn xem dừng bước lại Sạ Mù cùng dị dị hải dạ. Thật có lỗi. Hôm nay có chút việc làm trễ lại đổi mới, 3 giờ chiều đổi mới hiện tại mới bổ sung. Cảm tạ các vị ủng hộ và ủng hộ, mặc dù có rất nhiều nơi không đủ, nhưng sẽ từng điểm cải tiến, cho mọi người mang đến giải trí.